Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 81 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ quan trọng đương nhiên phải giữ lại cho người quan trọng. Lâm Phi Vũ đã bị cô ta loại bỏ khỏi danh sách cần mình dùng mỹ thuật. Lúc này, Lâm Phi Vũ luôn nhìn Cổ Tiêu Thi có chút không đúng. Mặc dù quả thật người phụ nữ này rất xinh đẹp, thế nhưng hình như cũng không đến mức khiến mình phải bỏ ra nhiều tiền như thế. Nghĩ đến, trước kia chính mình cắm đầu điên cuồng đập tiền vào hối bảo lâu, Lâm Phi Vũ đã cảm thấy vô cùng hối hận. Móa nó chứ, làm sao trước kia mình không phát hiện ra người phụ nữ này chẳng có chút nào đặc biệt nhỉ? Trong lòng Lâm Phi Vũ hối hận không thôi, thế nhưng lại muốn gây sự với người đàn ông kia. Anh ta kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng đi đến chỗ diễn ra buổi đấu giá. Tuy nói, hiện tại bản thân có ý kiến khá lớn với Cổ Tiêu Thi, nhưng nói gì thì nói, người phụ nữ này cũng là vợ chưa cưới của mình. Sao có thể đi nịnh nọt người khác như thế? Hơn nữa, mục đích anh ta muốn ở bên Cổ Tiêu Thi còn có một cái khác. Đó chính là muốn thông qua đối phương để khống chế hối bảo lâu. Tuy nói cách làm này khiến người ta không tưởng tượng nổi, nhưng nói cho cùng đây chính là mộng tưởng. Một khi có thể thực hiện được, vậy thì tiếp theo đó địa vị của mình trong gia tộc sẽ hoàn toàn khác biệt. Đám anh chị em đó chỉ có thể ngưỡng mộ mình, cho dù là người anh trai đang làm việc ở hoàng thành kia cũng phải cung kính đón tiếp mình. Anh ta vừa đi vào nơi tổ chức buổi đấu giá thì nhìn thấy Loan lão. Tuy tuổi tác của ông lão này khá lớn, nhưng trên người mang theo khí chất quý phái không cách nào giấu được. Tuy Lâm Phi Vũ ngu dốt, thế nhưng cũng biết được thân phận của ông lão đó không đơn giản. Anh ta quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy Trần Bình ngồi bên cạnh. Trí nhớ của anh ta không tệ lắm, đối với tình địch, càng là gặp qua sẽ không quên được. Sau khi xác định thân phận của Trần Bình, anh ta đi thẳng đến, đặt mông ngồi ở trước mặt Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy có người cản ở trước mặt mình, anh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Người này có ghế không ngồi, lại cố tình ngồi xuống bằng ghế nhỏ kia. Cũng không biết đầu óc của anh ta nghĩ gì nữa. Vốn dĩ, chỗ ngồi của Trần Bình chính là ở hàng đầu. Phía trước cũng chỉ có mấy chiếc ghế nhỏ dùng để đặt chân. Thằng cha này ngồi lên bằng ghế nhỏ của anh, còn nhìn chằm chằm anh, xem ra đầu óc bị chập mạch. Lâm Phi Vũ nhìn thấy, ánh mắt của Trần Bình lóe lên, trong chớp mắt đã biết đối phương sợ. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là cậu ba nhà họ Lâm. Chính là nhà họ Lâm nổi tiếng xa hoa nhất là Thành Nhật Nguyệt này. Sau khi nói xong mấy lời đó, Lâm Phi Vũ cảm thấy đắc ý, cười với Trần Bình. Xem ra giống như chưa cần báo thân phận của mình cho Trần Bình biết, cũng không muốn biết thân phận của Trần Bình. Nghe thấy đối phương nói như thế, Trần Bình lặng lặng gật đầu. Anh cũng không muốn nói gì thêm với người này, chỉ cảm thấy đầu óc của anh ta có vấn đề. Thấy chính mình không cách nào mời chào khách được nữa, Cổ Tiêu Thi cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu buổi đấu giá. Rất nhanh đã có vật phẩm đầu tiên được mang lên. Đây là một viên đan dược, có thể giúp cho người ta hồi phục lại thương thế. Lúc này đây, Lâm Phi Vũ vô cùng hưng phấn, anh ta chính là cần loại đan dược này. Trước đó, nếu như không phải trên người anh ta còn có một bao thuốc giảm đau, anh ta thật đúng là không chống đỡ được đến bây giờ. Giá khởi điểm là 300 mai nguyên thạch. Người chủ trì ở phía trên đưa ra giá tiền, rất nhanh đã tiến hành đấu giá. Những diễn viên quần chúng được thuê đến điên cuồng nâng giá, xem ra đều là ưa thích không rời với viên đan dược kia. Lâm Phi Vũ nghe thấy mấy câu này, trong nháy mắt anh ta cũng có chút luống cuống. Không nghĩ đến viên đan dược kia thế mà lại được hoan nghênh như thế. Lần trước anh ta có thể mua được đan dược hồi phục thương thế cũng đơn thuần là do may mắn. Hơn nữa, đan dược mà lần trước anh ta mua cũng đã lấy ra dùng. Nếu như lần này không thể từ trong tay bọn họ cướp được viên đan dược kia, như vậy phải cách một khoảng thời gian rất dài, anh ta mới có thể có được đan dược kia. Nghĩ đến đây, Lâm Phi Vũ nóng nảy kêu giá với bọn họ. Nói tóm lại, lập tức đẩy giá lên vô cùng hot. Những người khác nhìn thấy đối phương điên cuồng tăng giá như thế, cũng biết cơ hội đến rồi. Bọn họ tùy ý kêu loạn mấy giá, sau đó dừng lại. Chẳng qua giá tiền đã bị đẩy đến 700 nguyên thạch. Lúc giá dừng, Lâm Phi Vũ cũng không nhịn được mà lộ ra hoảng hốt. Anh ta không nghĩ đến giá tiền lại bị bản thân đẩy lên cao như thế. Chỉ là viên đan dược kia đúng là rất cần thiết, cho nên dù giá có hơi cao, anh ta cũng cảm thấy không quan trọng. Rất nhanh, Lâm Phi Vũ đã mua được viên đan dược kia, đồng thời trực tiếp nuốt xuống ngay trước mặt những người ở đây. Đám diễn viên quần chúng kia nhìn thấy đối phương cứ thế nuốt viên đan dược kia xuống, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy hâm mộ. Bọn họ chẳng qua chỉ là cầm tiền làm việc mà thôi, cơ bản không phải là kẻ có tiền gì. Cho dù có đặt những đan dược ở buổi đấu giá ngay trước mặt bọn họ cũng không đủ tiền mua đan dược tới tay. Giá tiền này thật sự quá đắt. Cảm giác giá trị đan dược còn vượt xa giá trị bản thân bọn họ. Loan lão nhìn thấy viên đan dược kia, âm thầm lắc đầu. Viên đan dược kia quả thật không tốt lắm, còn chẳng bằng thứ đồ do đệ của ông ta luyện chế ra. Ông ta nhẫn nại tính tình, tiếp tục nhìn xem. Nếu như sau đó vẫn chỉ xuất hiện những loại đan dược kém cỏi như trước, như thế ông ta sẽ không lựa chọn tiếp tục ở nơi này nữa. Tùy tiện tìm một buổi đấu giá ở Hoàng Thành, đan dược bán ở đó tuyệt đối có chất lượng vượt xa nơi này. Không thể không nói, nơi này thật đúng là kém. Loan lão ghét bỏ, cơ bản không muốn xem tiếp, mà Trần Bình thì ở một bên nhìn Lâm Phi Vũ, trong lòng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên người đàn ông Lâm Phi Vũ này chính là kẻ tiêu tiền như nước trong truyền thuyết. Thái độ của Trần Bình và đám người bàn đối diện là giống nhau. Đó chính là án binh bất động, trước xem náo nhiệt. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Bình đã muốn trừng trị bọn họ thì nhất định phải hiểu rõ đám người này. Sau đó lại tiếp tục đấu giá một số đan dược. Đối với Trần Bình mà nói thì đều không hài lòng. Chỉ có Lâm Phi Vũ một mình điên cuồng hô giá, nghĩ cách mua lại những đan dược kia. Lúc này Cổ Tiêu Thi đứng ở phía sau sân khấu cũng đã sớm hoảng hốt không thôi. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà chỉ có một người chọn gia nhập trận đấu giá này. Rõ ràng lần đấu giá này tất cả có ba thế lực, thế nhưng bọn họ thế mà đều không tranh thủ quyền sở hữu những đan dược kia. Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ những viên đan dược kia của mình khiến cho bọn họ coi thường ư? Cổ Tiêu Thi không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, đồng thời cảm thấy căng thẳng. Nếu thật sự như thế thì bọn họ gặp rắc rối lớn rồi. Buổi đấu giá lần này tổ chức lớn như thế đơn giản là vì Cổ Tiêu Thi muốn thể hiện thực lực của mình, muốn để cho người tu hành ở thành trì khác biết rốt cuộc cô ta có bao nhiêu sức hút với người của thành Nhật Nguyệt. Thế nhưng không nghĩ đến danh tiếng của mình gần như đều bị cướp đi, tất cả công lao và vinh dự đều biến thành tàng bảo lâu. Không nghĩ đến thứ mà mình nghiêm túc chuẩn bị lâu như thế lại để cho tàng bảo lâu làm ngư ông đắc lợi. Cổ Tiêu Thi không nhịn được muốn gào khóc. Thấy hai người còn lại đều không có hứng thú với thứ mà mình bán, Cổ Tiêu Thi cũng hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi nữa. Cô ta lựa chọn mang hết những thứ mà mình mua được ở tàng bảo lâu ra bán. Những thứ này đã trải qua Cổ Tiêu Thi tự mình nghiệm chứng, tất cả đều là đồ tốt. Tuy Cổ Tiêu Thi cũng không có từ chỗ của đối phương mua được quá nhiều đan dược, nhưng loại vũ khí như dao găm thì cô ta vẫn có. Cổ Tiêu Thi nhanh chóng bắt đầu rêu rao để cho tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. Đồ của Hối Bảo Lâu bọn họ không để vào mắt, vậy thứ cuối cùng là của Tàng Bảo Lâu này chắc hẳn là có thể lọt vào mắt xanh của đám người này, đúng không? Quả nhiên, một giây sau khi lấy đồ vật ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Ngay cả đám diễn viên quần chúng được mời đến kia đều kinh ngạc trừng to hai mắt. Trước đó, những vũ khí mà Trần Bình đặt trong Tàng Bảo Lâu đều là những thứ chưa từng sử dụng, cho nên nói nhìn qua không có dáng vẻ gì khác lạ, là thuộc về trạng thái chưa bóc tem. Mà bây giờ thứ này được Cổ Tiêu Thi mua về, đồng thời tự mình thử dùng qua, những vũ khí này đã sớm được mở ra, cho dù như thế nào cũng không che giấu được hào quang của bọn chúng. Đây chính là linh khí đấy à? Loan lão cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Ông ta trợn mắt há hốc mồm nhìn những vũ khí này, trong ánh mắt lóe lên sự kinh kỵ. Cho dù phương diện luyện đan chính là thứ mà Loan lão chuyên nghiệp nhất, thế nhưng đối với phương diện luyện khí, ông ta cũng biết một hai. Trên khối đại lục này, ngay cả luyện khí sư thất phẩm lợi hại nhất cũng không thể luyện chế ra được thứ vũ khí có phẩm chất tốt như vậy. Nhìn thấy thứ vũ khí này, trong lòng Loan lão sôi trào lên. Ông ta chỉ ước gì có thể tiến lên, trực tiếp mang những vũ khí này cất đi hết. Không nghĩ đến, ở một vùng đất khỉ ho cò gáy như thế, lại có thể nhìn thấy được tuyệt thế trận bảo như vậy. Quả thật là khiến cho người ta có chút khó mà tin được. Đoàn lão phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng. Ông ta ở Hoàng Thành nhiều năm như thế, nhưng chưa từng nhìn thấy bảo vật nào như vậy. Lúc này đây, ông ta có thể ở một thành trì nhỏ vắng vẻ, nhìn thấy một thứ chân quý như thế. Đoàn lão thề nhất định phải lấy được hết toàn bộ. Lần này ông ta ra ngoài tương đối qua loa, cũng không mang theo bao nhiêu tiền. Thế nhưng bản thân ông ta biết rõ, nương theo thanh danh của mình thì còn có thể đổi lấy không ít tiền. Nghĩ đến đây, Loan lão không nói hai lời, đứng lên. Ông ta biết mình chắc chắn không có cách nào so sánh tài phú với dân bản địa, vì thế ông ta quyết định công khai thân phận của mình. Tôi quyết định công khai ra thân phận của bản thân mình. Tôi chính là luyện đan sư đến từ Hoàng Thành, đứng hàng thất phẩm. Chẳng qua lần này tôi không mang theo đủ tiền. Nếu như có người sẵn lòng cho tôi mượn tiền để mua lại những thứ này, thì tôi đồng ý luyện chế miễn phí cho người đó 3 viên đan dược mà tôi đủ khả năng luyện được. Những lời này của đối phương trong nháy mắt đã nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả trên mặt của người đàn ông mặc hắc bào cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh ta biết thứ vũ khí này vô cùng đáng tiền, giá trị cũng không thua kém gì đan dược do chủ nhân luyện chế ra. Nhưng điều anh ta không nghĩ đến chính là chủ nhân thế mà lại thẳng thắn công bố thân phận của mình như vậy. Người hành tẩu trên giang hồ như bọn họ đều vô cùng khiêm tốn, sợ có người phát hiện ra thân phận của mình, dẫn đến sinh ra tâm tư xấu. Nhất là người như Loan lão, ở phương diện luyện đan, tu vi và kỹ năng luyện chế đan dược của ông ta rất cao, nhưng đối với phương diện chiến đấu mà nói, hoàn toàn là con gà mờ. Vì thế, nếu như thật sự có người muốn nhân cơ hội đó ra tay với bọn họ, vậy xem như xong đời. Người đàn ông mặc hắc bào biết thực lực của bản thân cao cường, nhưng anh ta cũng không phải là một người tự đại. Trên khối đại lục này, khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long, không biết lúc nào lại đột nhiên nhảy ra một cao thủ đánh bại bọn họ. Đến lúc đó, nếu như Loan lão thật sự xảy ra chuyện, thì bọn họ chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Trần Bình cũng không nghĩ đến, đối phương thế mà lại là một luyện đan sư thất phẩm. Căn cứ theo sự hiểu biết của anh, thì có lẽ luyện đan sư phẩm cấp này chính là người đứng đầu đại lục rồi. Tuy việc Cổ Tiêu Thi lấy đồ mà Tàng Bảo Lâu luyện chế ra để đấu giá khiến Trần Bình cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là vị luyện đan sư đột nhiên xuất hiện này. Sau khi Cổ Tiêu Thi nghe được đối phương giới thiệu thì cả người đều ngây dại. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng luyện đan sư là người không cách nào ngụy trang được, càng đừng nói là loại người có thân phận tôn quý như luyện đan sư thất phẩm. Một khi bị tra ra, như vậy sẽ phải tiếp nhận chế tài của luật pháp. Lão già kia có khí chất bất phàm, hơn nữa thực lực của vệ sĩ bên người ông ta cũng không yếu, rất rõ ràng tuyệt đối không phải người bình thường. Sau khi nói xong những lời cuối, vì để cho mọi người tin tưởng thân phận của mình, thậm chí Loan lão còn lấy ra lệnh bài luyện đan sư. Các vị có thể nhìn xem khối lệnh bài này, nó đủ để chứng minh thân phận của tôi rồi. Đối phương trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này là do người của Hiệp hội luyện chế đan dược phát, tuyệt đối không thể nào là giả. Sau khi Cổ Tiêu Thi nhìn thấy khối lệnh bài này thì sợ ngây người, trong đáy mắt của cô ta lóe lên ngạc nhiên, không nghĩ đến lại còn có dạng thu hoạch như thế này. Những thứ này vốn dĩ là vật sở hữu riêng của mình, bây giờ đưa cho Loan lão thì sao chứ? Đưa cho người ta không chỉ bán được một ân tình, còn có thể kiếm lời cơ hội thuận nước đẩy thuyền. Đây quả thật là chuyện trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu Thi trực tiếp đi đến, cười híp mắt nói: Loan lão, thứ này thuộc vật sở hữu cá nhân của tôi, là do tôi lấy ra tùy tiện chơi đùa. Nếu như ngài thích thì tôi có thể hoàn toàn tặng nó cho ngài. Lời nói của Cổ Tiêu Thi khiến trong lòng mọi người cảm thấy rung động không thôi. Bọn họ cảm thấy đối phương thật sự quá hào phóng. Đám diễn viên quần chúng được mời đến kia đương nhiên không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Lâm Phi Vũ đứng ở một bên cũng đã sớm kích động đến hỏng. Anh ta rất muốn cướp lấy cơ hội mua bán này lại. Nhưng anh ta cũng rất rõ ràng một chuyện. Lão già này tuyệt đối không phải là người mà anh ta có thể trêu chọc vào. Cho dù là gia chủ nhà họ Lâm có tới, nhìn thấy đối phương cũng chỉ có thể quỳ xuống. Đây chính là luyện đan sư thất phẩm đó, là sự tồn tại mà có lẽ cả đời này bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Hôm nay chính mình cũng xem như có phúc ba đời, thế mà gặp được một luyện đan sư lợi hại như thế ở chỗ này. Nếu nói ra trải nghiệm này, nhất định sẽ khiến cho cha mẹ anh ta khiếp sợ không thôi. Loan lão không nghĩ đến, thứ này là thuộc về bên đấu giá. Nếu như đối phương đã đồng ý tiếp nhận ân tình này của mình, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối. Không vấn đề gì, những lời mà tôi vừa nói kia tôi vẫn sẽ giữ lời. Lấy đồ của cô, tôi đương nhiên sẽ giúp cô luyện chế đan dược. Nói xong những lời này, ông ta mỉm cười, trực tiếp cầm những vũ khí kia trong tay. Thứ khiến Loan lão coi trọng nhất vẫn là chiếc cung tên kia. Chiếc cung tên này nhìn qua cực kỳ xa hoa, quanh thân là ánh sáng vàng, nhìn qua rực rỡ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chiếc cung tên này, ông ta đã vô cùng rung động. Trong lòng Loan lão rất rõ ràng, chiếc cung tên này tuyệt đối có thể bán ra với giá tốt, xem như đan dược của ông ta cũng không sánh bằng. Ông ta dùng 3 viên đan dược để đổi lấy đống vũ khí, hoàn toàn có thể nói là trèo cao. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, đối phương sẵn lòng bị thua lỗ mang ra trao đổi với đan dược, đơn thuần là muốn có mối quan hệ thân thiết với mình mà thôi. Loan lão cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nói tóm lại, sự lựa chọn của người phụ nữ này đúng là không làm cho mình thất vọng. Tiện tay chơi đùa một chút, sau đó Loan lão lập tức đưa những thứ vũ khí này cho người đàn ông mặc hắc bào kia. Bây giờ không phải là lúc nghiên cứu những thứ này. Người đàn ông mặc hắc bào cầm những thứ vũ khí này trong tay, trong lòng anh ta không khỏi run lên. Anh ta không nghĩ đến trên thế giới này thế mà lại có được linh khí chân quý như vậy. Hơn nữa nhìn qua dáng vẻ, phẩm chất tuyệt đối không kém. Cảm nhận được chỗ uy mãnh của linh khí này, người đàn ông mặc hắc bào chỉ cảm thấy muốn quỳ xuống. Ngay lúc này, người đàn ông mặc hắc bào rất nhạy bén, có thứ gì đó không đúng. Bên trên thứ vũ khí này thế mà khắc 3 chữ Tàng Bảo Lâu rất to. Anh ta vô thức lật nhìn những thứ vũ khí khác, phát hiện ra phía trên của những thứ vũ khí này cũng là như thế. Hiển nhiên có khắc tên lên trên vũ khí, mục đích là để chứng minh cho người chế tác ra vũ khí này mà thôi. Loan lão, ngài nhìn xem. Người đàn ông mặc hắc bào nhanh chóng thông báo phát hiện của mình cho Loan lão biết. Anh ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nghe thấy như thế, Loan lão hơi nghi hoặc một chút. Ông ta nghiêng đầu nhìn sang, cẩn thận nhìn, phát hiện bên trên những thứ vũ khí này đều viết tên Tàng Bảo Lâu. Tàng Bảo Lâu là nơi nào thế? Ông ta hơi nghi hoặc quay đầu hỏi Cổ Tiêu Thi. Loan lão mới đến, cho nên ông ta cũng không rõ cách phân chia thế lực ở nơi này. Vì thế, đối với tất cả đều rất bỡ ngỡ. Nghe thấy thế, trong lòng Cổ Tiêu Thi giật thót. Trong lúc cô ta còn đang xoắn suýt xem có nên nói thật hay không, thì đột nhiên Lâm Phi Vũ lên tiếng. Lâm Phi Vũ đương nhiên biết thân phận của đối phương tôn quý, cho nên anh ta liều mạng muốn lấy lòng Loan lão. Vừa rồi anh ta không có cơ hội này, hiện tại vất vả lắm mới thành công nắm bắt được cơ hội, đương nhiên là phải nhanh chóng biểu hiện. Anh ta còn muốn nhân cơ hội này ở trước mặt Loan lão thể hiện bản thân mình, chơi nổi một trận. Một khi có thể khiến đối phương khắc sâu ấn tượng với mình, như thế mục đích của Lâm Phi Vũ có thể đạt được. Loan lão, tôi biết nơi này. Nghe thấy anh ta nói như thế, sắc mặt Cổ Tiêu Thi đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Nếu như đối phương thật sự đem chuyện về Tàng Bảo Lâu công khai, như thế cô ta hoàn toàn xong đời. Sau khi Cổ Tiêu Thi lấy được những bảo vật này thì cô ta cũng không cẩn thận thưởng thức, mà chính là vội vàng đối phó với Tàng Bảo Lâu. Vì thế Cổ Tiêu Thi cơ bản cũng không rõ ràng trên đó có 3 chữ Tàng Bảo Lâu rất to. Cô ta càng không nghĩ đến chính là vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến Tàng Bảo Lâu như thế. Tàng Bảo Lâu là một cửa hàng bán đồ gần giống với Hối Bảo Lâu, tôi có thể dẫn ngài đi đến đó, chẳng qua thời gian mở cửa của bọn họ hữu hạn, cũng không biết bây giờ còn mở cửa buôn bán hay không. Lâm Phi Vũ hoàn toàn không cho Cổ Tiêu Thi cơ hội nói chuyện. Anh ta không ngừng líu lo giới thiệu với đối phương. Loan lão thường xuyên tiếp xúc với những người muốn lấy lòng mình, cho nên đối với chuyện có người đột nhiên nhảy ra xung xoe, ông ta cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng Lâm Phi Vũ cũng không để chuyện này trong lòng. Ở trong mắt anh ta, cho dù đám người này có châm chọc khiêu khích, hô to gọi nhỏ với anh ta, cũng là một chuyện rất bình thường. Dù sao người ta cũng là quý tộc đến từ Hoàng Thành, hơn nữa còn là luyện đan sư thất phẩm trong truyền thuyết. Thân phận và địa vị của đối phương còn lợi hại hơn cả người anh trai đang làm việc ở Hoàng Thành của anh ta. Một khi anh ta có thể leo lên cành cây cao này, như vậy coi như là hoàn mỹ. Hiện tại Lâm Phi Vũ chỉ muốn cẩn thận làm chó của đối phương. Hay là bây giờ tôi dẫn ngài qua đấy nhé, tôi sợ muộn hơn thì cửa hàng kia lại đóng cửa, thời gian bán hàng của bọn họ cũng phải nhìn tâm trạng. Nói đến đây, Lâm Phi Vũ đã muốn ngựa không dừng vó lên đường. Loan lão không nghĩ đến cái gọi là Tàng Bảo Lâu thật sự tồn tại, cho nên đối với Tàng Bảo Lâu này, ông ta thật sự sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. muốn nhìn qua xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thứ này là do cô mua từ tàng bảo lâu về hả? Người đàn ông mặc hắc bào hơi nghi ngờ hỏi Cổ Tiêu Thi. Nhìn thấy mọi chuyện đã không thể giấu được, Cổ Tiêu Thi đành bất đắc dĩ gật đầu, cũng không còn chút tâm trạng vui sướng nào nữa. Trái lại, Loan lão cũng không truy cứu việc này. Nếu như đối phương mua được rồi để ở buổi đấu giá cũng không vấn đề gì, chỉ là thủ đoạn này có chút khó coi mà thôi. Đi thôi, hiện tại xuất phát, dẫn tôi đi đến tàng bảo lâu nhìn xem. Loan lão dặn dò một câu, lập tức dẫn người lên đường. Cổ Tiêu Thi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô ta vô cùng rối bời. Cô ta hận không thể ngăn cản khách hàng lại, thế nhưng rất rõ ràng đã không kịp nữa rồi. Đối phương nói đi là đi, rất nhanh đã biến mất trong phòng bán đấu giá. Lâm Phi Vũ giống như một con chó săn, điên cuồng dẫn đường cho đối phương, sợ chậm trễ Loan lão. Trần Bình nhìn thấy cảnh này thì cũng không kìm lòng được mà bật cười. Anh không nói gì thêm nữa mà chính là theo chân đám người này về cửa hàng của mình. Lúc đầu anh chỉ muốn đến đây xem náo nhiệt, thuận lợi xem có thứ kỳ quái nào mà mình có thể mua. Không nghĩ đến đám người này cứ thế tiến đến cửa hàng của mình, thậm chí còn sốt ruột muốn tới tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Bình thậm chí còn giơ ngón cái với nặng nhất. Nếu không phải người phụ nữ này thông minh, biết vì cửa hàng nhà mình kiếm khách tốt, rất có thể anh đã bỏ lỡ một khách hàng lớn. Lúc đoàn người Loan lão đi vào trong tàng bảo lâu thì đan dược và vũ khí đã đến giai đoạn bán hàng cuối cùng. Lâm Phi Vũ đã có kinh nghiệm, anh ta rất rõ ràng nơi này không phải nơi gây chuyện. Chẳng qua anh ta cũng muốn mượn gió đông là đối phương, nghĩ cách khiến đám người tàng bảo lâu biết uy lực của mình. Chủ quán của các người đâu? Mau chạy ra nghênh đón. Lâm Phi Vũ đứng ở cửa ra vào giống to. Vốn dĩ đám người đang yên tĩnh xếp hàng, nghe được động tĩnh này, trong nháy mắt đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ không nghĩ đến, tên đàn ông bị đuổi ra ngoài Lâm Phi Vũ kia lại còn dám đến nữa. Hơn nữa, lần này anh ta thế mà còn dẫn theo người đến, rõ ràng là đến gây chuyện ơ. Sắc mặt nặc nhất cũng khó coi, không nghĩ đến gã đàn ông này lại to gan như thế. Rõ ràng trước đó anh ta đã bị đuổi đi, bây giờ còn dám quay về tìm rắc rối. Sư Trấn Thiên cũng trực tiếp đứng dậy, muốn xem rốt cuộc thằng cha này muốn chơi chiêu gì. Nhìn thấy Sư Trấn Thiên đi ra, trong nháy mắt Lâm Phi Vũ đã sợ. Người đàn ông khôi ngô này mang lại bóng ma tâm lý cho anh ta quá sâu. Loan lão nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi nghi ngờ. Ông ta luôn cảm thấy Lâm Phi Vũ và người của tàng bảo lâu này có mâu thuẫn. Chúng tôi muốn đến mua mấy món đồ, xin hỏi thứ vũ khí này có phải là của tàng bảo lâu không? Thái độ của Loan lão khá tốt, Sư Trấn Thiên nhìn thoáng qua đối phương, sau đó hơi lùi lại một bước, nhường sân khấu cho Nặc Nhất. Nặc Nhất nhìn thoáng qua vũ khí, rồi khẽ gật đầu, quả thật chiếc cung tên này là của bọn họ. Vũ khí này đúng là từ chỗ tàng bảo lâu của chúng tôi sản xuất ra, nếu như ngài muốn mua đồ thì cần ra phía sau xếp hàng. Cho dù là người có thân phận địa vị gì thì ở chỗ chúng tôi đều không có đặc quyền gì đặc biệt. Nặc Nhất cười híp mắt mở miệng, ý tứ trong những lời này đã rất rõ ràng rồi. Nghe được Nặc Nhất nói như thế, Loan lão cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến đối phương lại cố chấp như thế. Loan lão liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông mặc hắc bào, ra hiệu cho đối phương nói ra thân phận của mình. Người đàn ông mặc hắc bào khẽ gật đầu, cũng không đoái hoài tới nơi này nhiều người nhiều miệng, trực tiếp công khai thân phận của Loan lão. Có lẽ cô còn chưa rõ thân phận của chủ nhân chúng tôi là gì. Ông ấy đến từ Hoàng Thành, là luyện đan sư thất phẩm. Lần này ông ấy muốn mua đan dược và vũ khí của các người, đơn thuần chỉ là vì muốn làm một số nghiên cứu mà thôi. Có thể đi theo học tập bên cạnh chủ nhân của chúng tôi là vinh hạnh lớn lao. Nhìn thấy dáng vẻ trang bức đó của đối phương, Trần Bình cũng không kìm được mà có chút muốn cười. Chẳng qua đối phương quả thật có vốn liếng đó. Ông ta là luyện đan sư đứng đầu trên khối đại lục này, là một sự tồn tại mà đi tới chỗ nào đều được người ta kính ngưỡng. Lần này đột nhiên mặt nóng dán vào mông lạnh, đương nhiên trong lòng sẽ không dễ chịu. Đám người đàn ông mặc hắc bào nhẹ giọng nói ra thân phận của Loan lão, theo bản năng cảm thấy đối phương nhất định sẽ biết sợ, mà Lâm Phi Vũ thì dương dương đắc ý đứng ở bên cạnh cáo mượn oai hùng, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Nặc Nhất bị dọa đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ. Chỉ là trên mặt Nặc Nhất cũng không có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Nặc Nhất giống như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua đối phương, trên mặt mang theo sự khinh thường. Nói thật lòng, luyện đan sư thất phẩm cũng không được chúng tôi để vào mắt. Sau khi nói xong những lời này, Năng Nhất tiếp tục buôn bán. Nghe được những lời này của đối phương, trên gương mặt của Loan lão cũng lộ ra không vui. Ông ta không nghĩ đến người trẻ tuổi bây giờ thế mà lại cuồng vọng như vậy. Thanh danh của bản thân ở bên ngoài, cho dù là ai sau khi biết thân phận luyện đan sư thất phẩm này đều sẽ cho mình mặt mũi. Thậm chí những quý tộc quan lớn đều sẽ có thái độ vô cùng hèn mọn để cầu cạnh mình. Chỉ là một người quản lý của một cửa hàng nho nhỏ lại dám có thái độ cuồng vọng như thế khi nói chuyện với mình. Lúc này, Trần Bình bỏ đi thuật dịch dung, trực tiếp vòng ra phía sau cửa hàng, đi tới. Trái lại, anh muốn làm quen một chút với vị được gọi là luyện đan sư thất phẩm này. Chỉ khi làm quen với đối phương mới có thể hiểu rõ mức độ đỉnh cấp của luyện đan sư trên khối đại lục này là cảnh giới gì. Vốn dĩ, Nặc Nhất muốn nói gì đó, thế nhưng lúc nhìn thấy Trần Bình đi đến, cô ta cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, mà chính là nhường không gian lại cho Trần Bình. Nặc Nhất biết Trần Bình sẽ có phương pháp để xử lý tốt chuyện này. Nhìn thấy một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng từ phía sau cửa hàng đi tới, trên mặt Loan lão cũng có phần không vui. Trong lòng của ông ta rất rõ ràng, đám người này cũng không cho mình mặt mũi. Nếu đã như thế, vậy chuyện này cũng không cần bàn lại. Ông ta không tin có người luyện chế ra được đan dược tốt hơn mình. Chẳng qua ông ta cho rằng những thứ vũ khí này luyện chế không tệ, tương đối có giá trị nghiên cứu mà thôi. Trần Bình híp mắt nhìn thoáng qua đối phương, biết ông lão này chắc chắn đang tức giận. Loan lão đúng không? Nếu ông đã tới đây rồi, thì chắc chắn tôi sẽ không để ông tay không mà về. Có lẽ đối với đan dược của Tàng Bảo Lâu chúng tôi, ông còn chưa hiểu rõ nhỉ? Trần Bình tiện tay lấy ra một viên đan dược, bóp nát nó trước mặt mọi người. Rất nhanh, bột phấn theo gió bay đi, thổi đến trong mũi mọi người. Bọn họ cảm nhận được mùi thuốc này, trong nháy mắt đã cảm thấy nhộn nhạo. Đan dược mà Trần Bình tiện tay bóp nát kia là đan dược có thể chữa trị vết thương. Những người đi săn có mặt ở chỗ này, có ai không phải cả người đầy vết thương. Trên cơ bản, đều là vết thương mới cũ chồng chất, không cách nào chữa trị. Những đan dược chữa thương đó quý kinh người. Dưới tình huống không quá cần thiết, thì bọn họ sẽ không lựa chọn sử dụng đan dược chữa trị vết thương này. Mà lần này, Trần Bình tiện tay bóp nát một viên đan dược, thì lập tức chữa khỏi được nội thương nhiều năm của bọn họ. Vết thương của những người này không tính là quá nghiêm trọng, nhưng thời gian dài ở trong cơ thể cũng là một chuyện không tốt. Lần này Trần Bình tiện tay giúp đỡ bọn họ, tất cả bọn họ đều cảm thấy kích động không thôi. Tất cả đám người đi săn đều kích động, mỗi người đều chắp tay về phía Trần Bình, nghìn lần cảm ơn đối phương đã giúp đỡ. Lần này bọn họ chính là hướng về những đan dược này mà đến. Dùng giá tiền mua một viên đan dược ở Hối Bảo Lâu thì có thể mua được hai viên đan dược ở chỗ này. Hơn nữa, chất lượng còn rất tốt. Đây quả thật là khác nhau một trời một vực. Người bình thường đều biết rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào. Bọn họ đều là những người từng thấy qua việc đời, cho nên cũng không cảm thấy có gì không tưởng tượng được. Chỉ là bọn họ càng thêm mong chờ với đan dược này. Mà đám người Loan lão cũng đã sớm sợ ngây người. Ông ta và đám người đàn ông mặc hắc bào đều đứng ngây tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều cảm thấy lúng túng, không biết nên nói gì. Là một luyện đan sư có thâm niên, ông ta biết rõ viên đan dược kia đã đạt đến trình độ nào. Đan dược cửu phẩm ư? Không phải, viên đan dược kia đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, thậm chí là mắc cấp trở lên, thậm chí là cấp bậc tiên đan. Ít nhất là nước của ông ta tuyệt đối không luyện chế ra được loại đan dược này. Cảm nhận được trong không khí còn lưu lại mùi thuốc, Loan lão không nhịn được, bắt đầu dùng sức hít hà. Ông ta không muốn bỏ qua một chút khí tức tiên đan nào. Nhìn dáng vẻ giống như chưa từng thấy qua việc đời của đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được mà khẽ hài lòng gật đầu. Xem ra trình độ của đám người này cũng không có gì đặc biệt, là mình đã đánh giá quá cao. Chủ quán này, tôi mạ phép hỏi cậu một vấn đề. Loan lão kịp thời phản ứng lại, ông ta lập tức vội vàng vươn tay cản lại Trần Bình. Ông ta cũng không muốn để Trần Bình chạy mất. Tôi muốn hỏi một câu, cậu có biết người luyện chế ra những đan dược này không? Trên mặt Loan lão mang theo vẻ căng thẳng, ông ta sợ chính mình sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng. Nghe thấy ông ta nói như thế, Trần Bình quay đầu nở nụ cười ý tứ sâu xa. Đan dược này chính là do tôi tự mình luyện chế. Nếu như muốn nói gì đó với tôi, thì đại khái có thể chậm rãi ngồi xuống. Sau khi nói xong, Trần Bình trực tiếp quay người rời đi. Loan lão nhìn thấy cảnh tượng này thì không nói hai lời, lập tức vọt vào trong cửa hàng, đi theo bóng dáng Trần Bình. Ông ta đã lớn tuổi, nhưng tốc độ chạy cũng không chậm, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Rất nhanh, trong cửa hàng đã khôi phục lại trật tự như thường. Đám người mặc hắc bào xoắn suýt một lúc, sau đó quyết định để lại phần lớn người ở cửa hàng, mà người đàn ông mặc hắc bào kia thì đi theo vào. Lâm Phi Vũ trợn mắt há mồm, đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. Hiện tại tâm trạng của anh ta vô cùng xoắn suýt, không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến hướng đi của việc này lại trở nên như thế. Anh ta vẫn cảm thấy Loan lão có thể ra mặt cho mình mới đúng. Dù sao thì người ta cũng là luyện đan sư thất phẩm trong truyền thuyết, cơ bản không phải là người mà ai cũng có thể đắc tội nổi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 81 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.